Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thảm rồi. Chơi ra Bắc, hạ, trở lại địa cầu, tiến vào Phù Không Thành lâu đài, Trần Vũ nhìn xem lấp lóe hồng quang thiên tai máy phát. Càng ngày càng cảm giác đây không phải một chuyện nhỏ, đã... Trò chơi, quy tắc là bị văn minh ở tinh cầu khác hủy diệt tính xâm lấn. Nhưng bây giờ, chủ tuyến tình tiết bị ép sửa chữa. Tùy tiện như vậy làm cho tất cả mọi người đổi loại kiểu chết. Sẽ không khiến cho một loại nào đó logic sai lầm. Trực tiếp trong phòng hơn 500 triệu người. Không phải số lượng nhỏ. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể phát sinh. Huống chi Trần Vũ đối mạc nhỏ mình cũng cực kỳ để ý. Liên tục trực tiếp lâu như vậy, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm kiếm điểm viện trợ, đem ống kính cố định tại nguyên chỗ. Trần Vũ đối người xem lên tiếng chào hỏi, liền đi ra quay chụp thị giác, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở rộng nghiệp vụ viên WeChat. Trần Vũ, tải, mở rộng, Trần Vũ. Ta giống như gặp một điểm phiền phức, mở rộng, ngài thỉnh giảng, Trần Vũ, trực tiếp thiên tai máy phát ngoại tinh nhân xâm lấn trong tai nạn. Ta không cẩn thận đem ngoại tinh nhân đều chơi chết, chúng ta muốn làm sao về thế giới hiện thực? Mở rộng, Trần Vũ, đổi loại phương pháp diệt thế có thể chứ? Hẳn là không bao lớn khác biệt a. Dù sao đều là chết, mở rộng. Văn minh ở tinh cầu khác là tai nạn trọng yếu một bộ phận. Ngài làm là như vậy vì cái gì? Trần Vũ, bọn chúng nói chuyện không dễ nghe, mở rộng. Trần Vũ, về sau mới phát hiện, là bọn chúng nói chuyện quá ngay thẳng. Ta sai rồi, làm sao bây giờ? Đổi loại kiểu chết có thể chứ? Mở rộng, thiên tai máy phát, không chỉ là vận dụng vi mô quan sát. Vĩ mô sập co lại lượng tử nguyên lý, bên trong còn dính đến rất nhiều phức tạp lý luận tri thức. Chúng ta cũng chỉ là sinh hoạt tại 40 thế kỷ. Đối tương lai 70 thế kỷ sản phẩm cũng không hiểu rõ. Không thể cho ngài chuyên nghiệp trả lời cùng trợ giúp, Trần Vũ. Kia ngươi đi hỏi một chút a. Mở rộng, 70 thế kỷ nhân loại văn minh cùng chúng ta cũng không ở vào giống nhau tần độ. Bọn hắn không chủ động liên lạc, chúng ta là không có năng lực tiến hành câu thông, Trần Vũ. Cái gì là tần độ? Mở rộng, cực kỳ phức tạp chiều không gian chi nhánh. Ngài có thể hiểu thành khác biệt sinh mệnh hình thức, tỉ như địa cầu bên trong, ngoại trừ trước mắt vòng sinh thái, vẫn tồn tại không thể minh xét sinh mệnh hình thức, cụ thể giải thích cực kỳ phức tạp. Đợi đến lớn vạch trần thời đại tiến đến, ngài sẽ rõ, Trần Vũ. Ok, ngươi bây giờ giải thích ta cũng không tâm tình nghe, trực tiếp nói cho ta hiện tại phải làm gì. Mở rộng, lý luận tới nói, bị văn minh ở tinh cầu khác hủy diệt cùng những phương thức khác hủy diệt. Vẻn vẹn từ sao tử vong góc độ cân nhắc, cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Nhưng vì phòng ngừa thiên tai máy phát một loại nào đó giám sát uốn nắn cơ chế. Đề cử ngài vẫn là lựa chọn để địa cầu bị văn minh ở tinh cầu khác diệt đi ổn thỏa điểm, Trần Vũ. Nhưng ngoại tinh nhân bị ta làm chết a, mở rộng. Cho nên chúng ta bên này đề nghị ngài lại tìm một cái đâu, Trần Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, kinh ngạc ngẩng đầu. Trần Vũ nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Trần Vũ, ý của ngươi là, để cho ta lại tìm một cái văn minh ở tinh cầu khác. Sau đó cùng bọn chúng nói, bị liên lụy, phiền phức chơi chết chúng ta thôi. Mở rộng, cực kỳ hợp lý cái thịch a. Có cần hay không hành hạ như thế? Trần Vũ. Ta cảm thấy ngươi đang nói đùa, mở rộng. Vậy ngài liền tuyển lấy ngài cảm thấy thuận tiện diệt tuyệt phương thức đi. Nói không chừng có thể an toàn trở về hiện thực. Để điện thoại di động xuống. Trần Vũ trầm mặc thật lâu. cuối cùng thở dài một tiếng. Thật sự là ngày chó a. Một lần nữa giơ tay lên máy móc. Hai tay của hắn ngón cái như bay. Trần Vũ, có thể hay không cho một chút điểm tình báo ủng hộ? Xung quanh nơi nào có văn minh ở tinh cầu khác? Mở rộng, bất luận cái gì văn minh tọa độ đều là vạn phần mịt mờ. Thuộc về bí mật trong bí mật, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngài cung cấp 146 cái, Trần Vũ. Thật mẹ nó mịt mờ. Đợi đến WeChat nói chuyện phiếm cột bên trong gửi tới Word văn kiện. Trần Vũ từ đầu tới đuôi kiểm tra một phen, đi đến ống kính trước, cao giọng mở miệng, người xem các bằng hữu, rất xin lỗi, ra ném một cái ném vấn đề, hiện tại đã có phi thường hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Đầu tiên nói rõ một chút, hủy diệt chúng ta văn minh ở tinh cầu khác bị chúng ta hủy diệt. Nếu như đổi một loại tai nạn, có lẽ sẽ gây nên không xác định bắc. Bởi vì cái gọi là mạng người quan trọng, vì mọi người an toàn, chúng ta vẫn là lựa chọn tìm một cái mới văn minh ở tinh cầu khác. Thỉnh cầu bọn chúng đối với địa cầu tiến hành hủy diệt. Cái này chẳng phải một lần nữa trở lại quỹ đạo chính sao? Cái gì? Hợp lấy trước đó toàn nhân loại đều vượt qua giới hạn tới. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, liền không cảm thấy quá mức sao? Người ngoài hành tinh chưa từng đã nghe qua như thế yêu cầu kỳ quái, đề nghị không thay đổi. Một, dẫn chương trình đừng dày vò, cứ như vậy sống đến chết cũng rất tốt. Hai, lấy không cả một đời tuổi thọ, đắc ý, áp ủi yên tâm, ta vừa rồi quẳng một té ngã chết mất, có thể trở về, người đánh giám, số ít người chết bởi đặc thù nguyên nhân cũng không có vấn đề. Liền sợ tất cả mọi người không theo sáo lộ chết. Dẫn phát bác giang hai cánh tay, Trần Vũ mỉm cười, bởi vì lần này trực tiếp liên lụy người xem tương đối nhiều. Ra ngoài tự do cùng dân chủ cân nhắc, mọi người đến quyết định phải chăng muốn lựa chọn tìm kiếm cái khác văn minh ở tinh cầu khác. Đồng ý đúng vậy chụp một, không đồng ý chụp hai, bắt đầu bỏ phiếu. Hai 2222, 222, 2222, nâng cổ tay, mắt nhìn trên đồng hồ mưa đạn chiều, Trần Vũ hài lòng gật đầu, lựa chọn đều là một, nhìn đến tất cả mọi người không kịp chờ đợi trở về thế giới hiện thực a. Ta cũng giống vậy, như vậy thì nghe mọi người, hiện tại xuất phát, tìm kiếm văn minh ở tinh cầu khác đến giải cứu chúng ta. Dứt lời, hắn liền bay ra phù không thành lâu đài cửa sổ, đi vào rừng cấm sân bay, đi vào R hình vượt tốc độ ánh sáng thâm không thuyền. Tại đại bộ phận người xem ánh mắt bất thiện bên trong, khởi động phi thuyền động cơ, oanh, nương theo lấy chói tai không khí xé rách âm thanh, hình dạng kỳ lạ phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên bay lên không. Lấy vượt xa AI lực trường tốc độ bay hướng thâm không, thoát ly tầng khí quyển địa cầu. Để ta xem một chút, cách chúng ta gần nhất văn minh là. Giơ tay lên máy móc, ấn mở Word văn kiện. Trần Vũ nhìn về phía văn kiện hàng thứ nhất, ba nạp đức tinh, khoảng cách Thái Dương hệ 6 năm ánh sáng ý thức chi hạch tâm văn minh. Ân, hẳn là vừa rồi cái kia chạy tới muốn diệt tuyệt địa cầu văn minh hang ổ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đó chúng ta làm quả thật có chút không lễ phép. Thật vất vả bay 6 năm ánh sáng, lại thảm tao đoàn diệt. Hiện trên chúng ta môn đạo xin lỗi đi, tranh thủ đạt thành huynh đệ đồng minh. Quan bế điện thoại, Trần Vũ điều khiển phi thuyền nhắm ngay 6 năm ánh sáng bên ngoài ba nạp đức tinh hệ. Đem tốc độ phi hành nâng đến đỉnh phong. 30 phút, R hình thâm không thuyền thuận lợi đột phá hàng tinh trói buộc trường hấp dẫn. Lại qua 5 phút hàng nhanh, bảo trì đứng im về sau, lập tức khởi động vượt tốc độ ánh sáng động cơ. T, co vào không gian, đem phía trước thế giới rút ngắn, bành trướng không gian, lệnh hậu phương thế giới rời xa. tại cái này co rụt lại một chướng bên trong. Trong nháy mắt, phi thuyền liền từ đứng im trạng thái, đạt đến 5.000 lần tốc độ ánh sáng. Ý thức chi hạch tâm đế quốc, là huynh đệ liền đến chơi ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN